nhưng đáng tiếc vì chiến thuật, hắn lựa chọn 11. O cung đã không có cơ hội. Hàn Sâm sinh sau 3 năm, nếu như hắn giống như Kinh Cực Vũ đều là năm thứ tư, có được Kinh Cực Vũ vậy lực lượng, như vậy chuyện này sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đối quyết. 8. Thích chương.